Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 108, vui mừng ngoài ý muốn. Ta liền tới đây, hy vọng các vị bạn học có thể nghe tiến vào trong lòng các ngươi đi. Moody xoay người hướng về Dumbledore hỏi. Dumbledore, ngươi còn có cái khác cần phải báo cho sự sao? Xác thực còn có làm việc nhỏ. Dumbledore gật đầu. Lần thứ hai tản bộ bước chân hướng đi đến trước đài. Bởi một ít nguyên nhân đặc thù, các ngươi thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa giáo sư Hagrid tiên sinh gần nhất có chút bận bịu. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ không ở tại Hogwarts. Học kỳ này thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa sẽ tạm dừng một quãng thời gian, đổi thành những khóa trình khác. Hy vọng các bạn học có thể mau chóng thích ứng. Dumbledore âm thanh vang vọng ở toàn bộ lễ đường. Được rồi, ngày hôm nay làm lỡ các ngươi rất nhiều thời gian. Ta có chút xin lỗi. Hiện tại các ngươi có thể đi ngủ. Chúc các ngươi làm cái mộng đẹp. Dumbledore dùng một loại ung dung ngữ khí nói rằng. Câu nói này tuyên cáo đêm nay trận này tụ hội kết thúc. Trước bàn John mặt bỗng nhiên sát bạch khởi đến. Không còn trước đây không lâu dương dương tự đắc dáng dấp. Hagrid làm sao? Hắn bởi vì ta bị tóm sao? Như vậy ta thật sự xxx kiện lại ngu xuẩn có điều sự. Đúng rồi, ta muốn đi tìm Dumbledore hiệu trưởng ngay mặt hỏi một chút. Hắn nhất định sẽ giúp Hagrid. Hagrid là vô tội. Trong lòng hắn nghĩ như thế. Sau đó từ chỗ ngồi đứng lên. Do chen chúc trong đám người đi ngược dòng nước. Dùng con kia còn hoàn hảo cánh tay gian nan đẩy ra những người khác. Đi tới trên đài. Muốn làm diện hỏi dò hắn hiệu trưởng. Đến cùng sinh chuyện gì? Thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa vì sao lại đình lên? Hagrid đến tột cùng sẽ vì này chịu đến cái gì trừng phạt? Nhưng là có người nhanh hơn hắn. Giáo sư, ta điều tra hiện tại đại đa số phù thủy pháp luật. Hagrid phạm sai hoàn toàn không đủ để hắn bị bộ phép thuật bắt đi. Này nhiều nhất là một hồi dạy học sự cố. Thậm chí liên quan đến Buckbeak cũng có liên quan vụ án làm dẫn chứng. Bọn họ đều là vô tội. Huống hồ điều này cũng không phải hắn sai. Chủ yếu đều là John chính hắn đắc ý vênh váo. Hermione hai hàng lông mày nhíu chặt. Một mặt lo lắng nói rằng. Nàng không thể tiếp thu Hagrid thật sự bị khai trừ thậm chí vào ngục giam kết cục. Trước ở John phía trước cửa sổ trên thực tế nàng cũng cố ý khuếch đại một phần. Vì là chính là để bằng hữu của nàng thật dài trí nhớ. Thế nhưng không nghĩ tới chính là nàng vẫn là một lời thành sấm. Dumbledore vẻ mặt rất kỳ lạ. Tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cắn chặt môi Hermione. Đúng, có cái gì đều hướng ta đến. Hoàn toàn chính là lỗi lầm của ta. Cái kia đều cùng Hagrid không quan hệ. Muốn khai trừ cũng là ta nên bị khai trừ. John âm thanh bỗng dưng từ Hermione phía sau truyền đến. Hắn con kia hoàn hảo bàn tay chính nện ở chính mình trước ngực. Tựa hồ là muốn chứng minh tâm ý của chính mình. Người nói cái gì lời điên khùng đây? Người nói những câu nói này thời điểm cân nhắc qua Molly Azi cảm thụ sao? Hermione đầu càng đau lên. Hiện tại John chen vào sẽ chỉ làm vấn đề càng phức tạp. Khụ khụ, mắt thấy hai người lại muốn ẩm ý lên. Dumbledore giả khụ một tiếng. Đánh gãy trận này có thể xảy ra cãi vã. Bị vướng bởi cùng người nào đó ước định. Ta không thể nói cho các ngươi hoàn chỉnh tin tức. Thế nhưng ta hướng về các ngươi bảo đảm. Hagrid hiện tại sẽ rất được. Tương lai cũng biết. Các ngươi không cần lo lắng. Dumbledore cười híp mắt nói rằng. Này để cho hai người nỗi lòng lo lắng hơi có chút thả xuống. An tâm lên, Dumbledore giáo sư là sẽ không lừa dối học sinh của hắn. Nhưng là ngoại trừ lý do này, ta không tìm được Hagrid không tiếp tục đi học nguyên nhân. Hermione vẫn cứ có chút không yên lòng. Hỏi tới, hô hấp bởi vì vừa nãy tâm tình biến hóa vẫn cứ có chút gấp gáp. Chóp mũi cũng bốc lên dày đặc mồ hôi hột. Rất đáng tiếc. Lời nói mới rồi chính là ta có thể cho các ngươi tiết lộ trình độ lớn nhất. Dumbledore lắc lắc đầu. Còn có, John cùng Hermione, ta hy vọng các ngươi đang chờ sau đó đến xem Harry thời điểm. có thể với hắn đem ngày hôm nay dạ hội lên tin tức truyền đạt đến. Mặt khác hy vọng ngươi còn có thể đặc biệt nói rõ với hắn một hồi. Không muốn hy vọng hắn cái kia bộ quần áo có thể phòng qua mút đi ma nhãn. Nếu như bị mất, ta có thể thật không tiện tìm hắn phải quay về. Dumbledore chớp chớp con mắt của hắn, cố ý cường điệu nói. Hermione gật đầu lia lịa, bảo đảm sẽ truyền đạt đúng chỗ. Rất tốt, vậy các ngươi mau trở lại đến chính mình phòng ngủ đi. Các ngươi lại trì hoãn nhiều thời gian như vậy, này có thể không tốt lắm. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai có thể chớ tới trễ. Đây là Dumbledore tối hôm nay câu nói sau cùng. Sau đó hắn cũng kéo hắn cái kia thân thêu mãn tinh nguyệt hoa văn xanh nhạt trường bào đi ra ngoài cửa. Đến đây Hogwarts Ngạo La không chỉ là mút đi, hắn thực lực cá nhân mạnh hơn cũng có hạn, hắn chỉ là đại biểu mà thôi. Vì lẽ đó cái khác Ngạo La hắn cũng cần tốn tiến hành một ít phối hợp sắp xếp. Hiện tại trong lễ đường liền còn lại hai người bọn họ. John cùng Hermione đối diện một chút, không nói gì. Vừa nãy bọn họ có thể đứng một cái chiến tuyến lên là vì Hagrid. Nhưng là hiện tại cũng không cần phải. Thế nào cũng phải có một người trước tiên chịu thua. Hay là mới có thể lần thứ hai hòa hảo. Chẳng lẽ nói ngươi lần trước mua đạo cụ tất cả đều dùng hết chưa? Như thế nào chất lượng không sai chứ? Vậy ngươi đối với phương diện này thật đúng là có năng khiếu. Như thế nào? Gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Chúng ta sẽ trở thành Hogwarts trong lịch sử nhất làm cho người khó quên trò đùa giai tổ ba người. Sinh đôi ở Malfoy trước mặt một sướng một họa, đều trừng lớn hai mắt, cười hì hì nhìn hắn. Trước đây không lâu, hội nghị kết thúc, bọn học sinh hướng về chính mình phòng ngủ đi đến. Ngay ở mỗi cái học viện học sinh sắp thông qua phân nhánh cửa thang gác thì Malfoy một cái hoành thân tre ở Weasley sinh đôi trước mặt. Ngăn cản bọn họ, liền sinh trở lên đối thoại. Ta đột nhiên cảm giác chúng ta nếu như làm cái cùng mút đi cùng khoản ma nhãn nhất định sẽ đại bán. Fred, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý kiến hay, thế nhưng vật liệu giải quyết thế nào? Ngươi có thích hợp phương án à? Fred lập tức vỗ tay cái đột nhẹ nhàng nói rằng, có muốn hay không trước tiên thử xem tám mắt cự chu con mắt. George tự lẩm bẩm lên. Lại rất nhanh phủ quyết. Không được, khả năng này có độc. Chúng ta muốn bảo đảm chúng ta khách hàng an toàn. Hơn nữa khởi nguồn cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu như chúng ta đi đem Hagrid con kia cho băm thành tám mảnh. Phỏng chừng cuối kỳ liền không thể đạt tiêu chuẩn. Coi như hắn tạm thời có việc. Thì cuối kỳ thí khẳng định là miễn không được. Cái kia thử xem. Chấm ngoặc kép. Fred cũng nháy mắt nhấp theo chính mình kiến nghị. Ngay ở hai huynh đệ trực tiếp liền muốn ở cửa thang gác mở ra một hồi đầu óc bão táp thời điểm. Một tiếng ho nhẹ đánh gãy bọn họ. Xin lỗi, bằng hữu của ta, chúng ta quá chăm chú. Người biết đến, chúng ta hiểu ra lên chuyện như vậy sẽ rất kích động. Sinh đôi đối diện một chút, đồng thời nhún vai một cái. Sau đó chăm miệng một lời nói. Đối với Malfoy chỉ lấy bọn họ áy náy. Chăm chú cùng si mê là làm ra một phen sự nghiệp điều kiện tiên quyết. Ta đương nhiên có thể lý giải. Malfoy gật gù, biểu thị chính mình cũng không để ý. Lập tức nói rằng, ngày hôm nay ta tìm các ngươi là có chuyện khác bế máy trợ thính nghe. Hắn nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút ma trượng. Liền trừ bọn họ ra ba người. Chu vi học sinh bên tai toàn bộ tràn ngập một loại không cách nào phân rõ tiếng ông ông. Lại không đến nỗi bị giác. Tuyệt diệu sáng tạo. Như vậy coi như đi học chúng ta cũng có thể nói năng thoải mái. Sinh đôi kiến thức cái này ma chú đều có chút hưng phấn. Nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta, ta có thể dạy dỗ các ngươi cái này ma chú. Có điều vừa nãy ta sử dụng ma chú mục đích chỉ là vì đón lấy chúng ta nói chuyện nội dung bảo mật. Làm sao? Ngươi muốn phối hợp chúng ta nổ tung lầu hai phòng tắm sao? Fred lập tức liền từ trong miệng xông ra. Đúng là dọa hắn giật mình. Merlin ở lên. George, ngươi bại lộ kế hoạch của chúng ta. George lườm một cái. Malfoy, ngươi sẽ không hướng về McGonagall giáo sư hoặc là Dumbledore giáo sư mật báo chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Có chút bất mãn hắn người huynh đệ này lại lập tức liền đem bọn họ một cái bí ẩn nhất kế hoạch bại lộ cho người ngoài. Một quên dai không? Malfoy đem bờ vai của chính mình sụ xuống. Làm bộ giơ lên chính mình ma trượng. Đem nó chỉ hướng về đầu của mình. Khô cằn đem thần chú niệm ra tiếng. Các ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Hiện tại Malfoy lộ làm ra một bộ mờ mịt ánh mắt nhìn này hai huynh đệ. Không thể không nói. Ngươi hài hước cảm thật mạnh. Chúng ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chúng ta địa vị chịu đến uy hiếp. George cùng Fred cố nén ý cười của chính mình. Nghiêm túc nói. Được rồi. Không thời gian đùa giỡn. Ta xác thực hiện tại có rất chuyện gấp gáp xin nhờ các ngươi. Malfoy vẻ mặt một chỉnh. Ngữ khí chính thức lên. Có thể đến giúp chúng ta nhất định bang. Sinh đôi không hẹn mà cùng đặt xuống cam đoan. Các ngươi trò đùa dai nhiều năm như vậy. Đối với Hogwarts nhất định quen thuộc cực kỳ. Có thể hay không giúp ta họa một phần Hogwarts địa đồ. Malfoy tận lực dùng hời hợt ngữ khí nói rằng. Mới vừa rồi còn chắc hai người trên mặt lộ ra rõ ràng trần trờ vẻ mặt. Ta biết các ngươi lo lắng. Thế nhưng này cũng không có căn cứ. Hắn từng là Hogwarts học sinh. Trước đây không lâu Dumbledore hiệu trưởng cũng nói rồi. Hắn cùng các ngươi như thế am hiểu trò đùa dai. Hay là các ngươi càng quen thuộc nơi này. Lần trước hắn cũng thành công lẻn vào nơi này. Mà ngăn cản hắn cũng không phải là địa hình. Mà là khẩu lệnh. Hầu như là ngay lập tức sinh đôi đã nghĩ đến Black vấn đề. Có điều liền bị Malfoy bỏ đi nghi ngờ. Lần trước Black nhưng là nhanh tìm thấy bọn họ phòng ngủ đi. Ở không nhân ngoại nhân dưới sự giúp đỡ. Cũng chỉ có thể nói rõ là bản thân của hắn đối với trường học đã đủ quen. Được rồi. Weasley huynh đệ đối diện một chút. Chỉ có thể gật gật đầu. Đồ chơi kia vẽ ra còn rất phí công phu. Fred thở dài một hơi. Yên lặng một hồi. Nếu không chúng ta đem kiện đồ vật giao cho hắn. George thăm dò nói rằng. Cái kia không phải cho Harry chuẩn bị quà Giáng sinh sao? Fred lông mày cao cao nhăn lại. Có chút không đồng ý. Khoảng thời gian này quá mẫn cảm. Hơn nữa ngươi không nghe thấy ba ba ở nhà đã nói sao? Cái kia đào phạm Black mục tiêu là Harry. Nói không chắc chúng ta cho hắn ngược lại sẽ hại hắn. George cùng Fred ở cắn lỗ tai. Ngược lại chúng ta cũng đều nhớ rõ. Quá mức sau đó an toàn tự mình mang theo Harry đi dạo thôi. George nói rằng, đừng quên. Trước Malfoy trước hắn nhưng là còn đã cứu John chúng ta đệ. Huống hồ ta thừa nhận đến trường kỳ sinh sự đủ khiến chúng ta tín nhiệm hắn. Không phải sao? Không nói với hắn phương pháp sử dụng thế nào? Fred nhỏ giọng nói rằng, đây là đúng là cái tốt một chút tử. George nụ cười sán lạn lên. Rất là chờ mong trước mắt cái này bạn học quay về một tấm giấy bằng da dê ngốc vẻ mặt. Coi như cho út xả giận đi. Hoàn toàn đồng ý. Cầm đi. Đây chính là địa đồ. Ngay ở Malfoy nhìn hai anh em họ thấp giọng thảo luận thời điểm. Fred đột nhiên run lên hắn bên tay trái trường bào ống tay. Cái tay còn lại đưa tới đem rũ ra item tiếp được. Một tấm nhiều năm rồi giấy bằng da dê. Chỉ là mặt trên cái gì đều không viết. Cái này nội dung vở kịch đạo cụ xuất hiện trường hợp không đúng vậy. Malfoy cảm giác mình huyệt. Thái dương ở thình thịch nhảy. Hắn cũng không nghĩ tới cái này ma pháp item liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị ra hiện tại. Trước mắt của hắn, tuy rằng cũng là hắn trong kế hoạch một khâu. Thế nhưng thu được phương thức nhưng không có đơn giản như vậy. Lẽ nào thật sự chính là chuyện tốt làm nhiều rồi. Tích góp nhân phẩm sao? Malfoy tâm trạng nở nụ cười. Có điều ở bề ngoài vẫn là làm bộ không biết gì cả. Thậm chí trên mặt còn toát ra một tia làm khó dễ. Phía trên này cái gì đều không có a. Tính là gì địa đồ? Ta thân ái bằng hữu. Cái kia liền cần ngươi thả phi trí tưởng tượng của ngươi. Ta bảo đảm ở ngươi học được sử dụng nó sau đó. Ngươi sẽ yêu thích không buông tay. Sinh đôi ngầm hiểu ý đồng thời gian nở nụ cười. Nói không chắc đã bắt đầu ảo tưởng Malfoy ăn quả đắng dáng vẻ. Được rồi. Ta tương tin các ngươi. Malfoy, bất đắc dĩ, nói. Nếu như thực sự hết cách rồi, vậy ta còn đến tới tìm các ngươi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Weasley huynh đệ lại thay đổi bọn. Họ nhất quán cái kia phó cười hì hì vẻ mặt. Cuối cùng còn có một việc. Malfoy nói bổ sung. Xin mời giúp ta chế tạo một con nhìn qua như con chuột ma pháp con rối. Hoàn toàn dựa theo các ngươi cái kia đệ đệ con chuột liền được rồi. Ta cũng có một chút tác dụng. Malfoy vừa nói. Một bên đem một tờ giấy mảnh cùng một chút vàng rực rỡ Galleon từ trước người của chính mình đưa tới. Người có tiền cổ quái A, Fred cùng George đồng thời lắc lắc đầu. Đau lòng nhanh, nhìn Malfoy. Hiển nhiên đối với hắn theo đuổi rất là thất vọng. Có điều vẫn là nói rằng. Lão khách hàng, bao ngài thỏa mãn. Này, bên kia ba người kia học sinh không trả nổi lâu. Muốn làm cái gì? Gây gâu. Phiêu lại muốn tới làm khó dễ chúng ta. Sinh đôi sắc mặt đồng thời biến đổi. Phiêu bước chân cực nhanh. Hắn nhấc theo cái kia đen thùi lùi che kín dầu tí đèn treo bước nhanh đi tới ba người bên cạnh. Cái kia bóng đèn giống như hai mắt nhìn chòng chọc vào Weasley huynh đệ. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đem là đồ cấm giao ra đây. Đây là Malfoy lớn tiếng quát lớn âm thanh. Hả? Hai huynh đệ vẻn vẹn chỉ là sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Hiểu ngầm mà thuận theo, đồng thời từ trong ngực của chính mình móc ra một cái pha lê cầu. Ở u ám dưới ánh đèn phản xạ ra sáng trắng ánh sáng. Đây là cái gì? Phiêu sắc mặt khó coi hỏi. Một bên duỗi ra hai cái tay đem tiếp nhận. Người có thể gọi nó song tử bạo đạn. Hai huynh đệ nói chuyện bước đi lạ kỳ nhất trí, nhìn qua. Chính là cái phổ thông hàng mỹ nghệ thôi. George Carler phất phơ nói rằng. Nó bình thường nhìn qua rất an toàn. Fred bổ sung đến, chỉ là. Chấm ngoặc kép. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu. Phiêu rất tò mò tỉ mỉ này hai viên nhìn qua bình bình không có gì lạ trò chơi. Quỷ thần xui khiến hai tay bắt đầu hợp lại. Muốn nhìn một chút va chạm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối đừng đem này hai viên cầu đụng vào nhau. Mấu chốt nhất hiện tại mới từ sinh đôi trong miệng nói ra. Ngọa cũng, vừa nãy nhắc nhở hiển nhiên là đã muộn. Có thể là bọn họ cố ý. Hai viên cầu theo ầm, một tiếng đụng vào nhau. Merlin ở lên, lại một hồi tai nạn sinh. To lớn chấn động thanh đem hầu như hết thảy học sinh đều ảnh hưởng đến. Bất kể là đã ngủ vẫn không có ngủ. Đều từng cái vội vàng bận bịu từ chính mình trong phòng ngủ nối đuôi nhau mà ra. Sau đó đem chính mình nửa người duỗi ra tay vịn. Liền nhìn thấy ngọa ngã xuống đất Weasley huynh đệ. Còn có đứng thẳng còn không phản ứng lại phiêu. Hắn mặt hắc cực kỳ. Vừa chỉ rõ tâm tình. Cũng nói tình huống thực tế. Dày đặc một tầng hắc hôi đã bám vào trên mặt của hắn. Phối hợp hắn cái kia một thân lam lũ quần áo cùng giữ tợn hai mắt. Dường như một con ác quỷ. Ngày hôm nay khí trời tốt ha. Thích hợp ngủ sớm một chút. Vừa lao ra phòng ngủ bọn học sinh thấy thế lập tức lại bắt đầu biểu. Diễn. Làm bộ chính mình cái gì đều không có nhìn thấy. Nhìn trần nhà lầm bầm chút vô dụng logic. Sau đó đều cùng với hiểu ngầm đồng thời xoay người. Lưu tiến vào trong phòng. Đùa giỡn. Ai muốn ý đối mặt cái kia sắp nổi giận phiêu. Đến cho chúng ta nhân vật chính. Thấy tình thế không ổn. Sớm đã biến mất ở cầu thang phần cuối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.